Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tương lai còn có khả năng thiết kế trang phục dành cho thiếu nữ. Không sai, Cây Hướng Hoài một bên trả lời, một bên vỗ vỗ sau lưng Bảo Bối, giúp Bảo Bối thuận khí. Phóng viên lại bắt quái nói, Kể tiên sinh, mọi người đều biết rằng ngày trước kia kỳ thực không thích trẻ nhỏ, hiện tại lại biến thành bộ dáng yêu thương ái nữ như vậy. Chuyển biến thế này thật sự thực to lớn. Cây Hướng Hoài cười cười đáp lại, tôi chỉ có thể nói người là sẽ có thể thay đổi. Thời khắc tiểu thiên sứ này sinh ra liền triệt để bắt lấy được tâm của tôi. Thay vì việc nói tôi biến thành một vú em siêu cấp, thì không bằng nói là tôi đang chiều cố tiểu tình nhân của tôi, có vẻ thỏa đáng hơn. Phóng viên cũng lộ ra tươi cười, lấy máy ảnh ra hỏi, tôi có thể chụp Cây tiên sinh một tấm ảnh được không? Được. Cây Hướng Hoài vuốt lại quần áo cho người Bảo Bối, mỉm cười nhìn vào ống kính máy ảnh. Tách. Máy ảnh nháy mắt giữ được hoàn mỹ hình ảnh. Phóng viên thực vừa lòng gật đầu. Khi tạp chí kia ra mắt, Cây Hướng Hoài buồn cười, xem thật to tiêu đề. Người đàn ông tốt, quý hoàng tử trong giới thiết kế cũng có thể biến thành siêu cấp vua em. Trên tờ bìa là ảnh, anh đang dỗ cục cưng ngủ. Người đàn ông tốt là mình sao? Có lẽ cái này phải đi hỏi đại tiểu thư của mình thì mới biết được suốt cuộc anh có phải là người đàn ông tốt như vậy hay không. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.